Từ Hokage bắt đầu, chương 168, xuất hiện, góc truyện audio.com, ai, cuối cùng cũng tìm được, nhìn trước mắt một ngôi làng nhỏ Rosen thở dài một hơi. Đã được hơn một tháng khi Rosen đến Thủy Quốc, trong thời gian này Rosen đã tìm qua hơn 20 ngôi làng lớn nhỏ cuối cùng cũng tìm ra được thứ hắn muốn. Nhìn trước mắt hắn không xa ngôi làng Rosen nở nụ cười. Rosen đã tới ngôi làng một lần để tìm kiếm xem có Haku thân ảnh không và rất may mắn hắn đã gặp được Haku. Người dân trong làng của Haku cực kỳ căm ghét những người sở hữu huyết kế giới hạn nên khi phát hiện hai mẹ con họ sở hữu huyết kế giới hạn liền muốn đem hai người giết chết, vì chứng kiến mẫu thân bị mình phụ thân giết hại nên trong lúc tuyệt vọng màu phóng thích huyết kế giới hạn năng lực đem cả dân làng giết chết. Sau đó Haku liền khắp nơi lưu lạc rồi được Zabura gặp phải. Bây giờ Haku mới có 4 năm tuổi còn không có gặp phải cảnh đó. Hiện giờ Haku còn là một cái có được gia đình hạnh phúc tiểu nữ hài. Xem ra ta còn phải chờ một thời gian nữa mới được. Rosen thầm nói, đợi đến lúc Haku bị dân làng phát hiện sở hữu huyết kế giới hạn lúc thì Rosen mới mang nàng đi cũng không muộn. Nếu như bây giờ muốn mang nàng đi cũng không phải là không thể, chỉ là có chút rắc rối mà thôi. Mặc dù Rosen không sợ mấy thứ nhỏ nhặt này nhưng Rosen muốn đợi lúc Haku tuyệt vọng lúc rồi mới xuất hiện như vậy sẽ hiệu quả hơn. Nghĩ đến đây Rosen cười tà một tiếng. Lúc này nhìn Rosen không khác nào một cái kẻ xấu vậy. Đúng như Rosen dự đoán vậy. Khoảng một tháng sau tại trong làng liền truyền ra những tiếng ồn ào. Tất cả dân làng đều cầm lên vũ khí chạy đến nhà của Haku. Từ Kenbunsoku Haki cảm nhận được tình hình trong làng Rosen cười nói. Sắp đến lúc rồi, nói xong Rosen liền biến mất khỏi chỗ. Còn bên trong làng tình hình lúc này, các ngươi định làm gì? Bỗng nhiên trong nhà truyền ra một tiếng hô lớn. Nghe âm thanh cũng biết đó là của một nữ nhân. Đó là một nữ nhân khoảng gần 20 mấy tuổi. Có một đầu màu đen dài mái tóc, vóc người cao gầy, gương mặt xinh đẹp người này không ai khác chính là Haku mẫu thân Kayoko. Phía sau nàng là một bé gái khoảng 5 tuổi, mặt đầy hoảng sợ, bé gái này không ai khác chính là Haku. Ngươi câm miệng đi, ta không ngờ rằng ngươi lại là người sở hữu huyết kế giới hạn. Nếu biết vậy trước đây ta đã không thu lưu hai mẹ con các ngươi. Một người trung niên lớn tiếng nói. Nghe vậy Kayoko gương mặt biến sắc. Nàng vốn nghĩ là sẽ cùng Haku ở đây sống một cuộc sống bình thường cho đến hết đời. Nhưng nàng lại không nghĩ nơi này lại căm ghét người sở hữu huyết kế giới hạn. Biết được việc này nàng liền che giấu thân phận mà ở nơi này sinh sống. Nhưng Haku lại thức tỉnh được gia tộc nàng huyết kế giới hạn. Càng xui xẻo hơn là lại bị người ở đây phát hiện. Nghe người trung niên này nói khiến đang núp ở một bên Rosen kinh ngạc. Thu lưu hai mẹ con, nói vậy tên này không phải là cha của Haku sao? Rosen thầm nói, sau đó Rosen suy nghĩ lại thì thấy điều này cũng khá hợp lý. Haku ngoài sở hữu huyết kế giới hạn băng độn ra còn có thiên phú rất tốt. Nếu như phụ thân nàng là một người bình thường thì làm sao lại có thể sinh ra được một cái có thiên phú tốt như Haku được? Suy nghĩ xong Rosen lại tiếp tục ẩn núp để theo dõi tình hình. Ngươi không nói gì vậy là thừa nhận đúng không? Người trung niên tức giận nói. Đừng nhiều lời với ả nữa. Chúng ta liền đem hai mẹ con ả giết chết đi. Đúng vậy, để tránh cho việc có ninja kéo đến tìm chúng ta gây phiền phức. Nghe những lời của dân làng nói Kayoko sắc mặt trắng bệch. Nàng mặc dù là Minasuki tộc nhân nhưng chỉ là một người bình thường không thể nào chống lại nhiều người như vậy. Nếu như nàng chết thì bọn họ nhất định sẽ đem Haku giết chết. Nàng phải làm sao đây? Nghĩ đến đây Kayoko quay đầu nhìn còn đang hoảng sợ Haku. Mẫu thân, Haku lo lắng nói, nàng hiện tại chỉ mới có 5 tuổi còn chưa hiểu rõ chuyện đang xảy ra. Nhưng Haku vẫn có cảm giác xấu về chuyện này. Hai mắt không tự chủ chạy ra hai hàng lệ. Bỗng lúc này một con dao hướng về phía Haku đâm tới. Cẩn thận, Kayoko hô lên, sau đó nàng liền đem Haku đẩy ra phía sau mình. Phốc, lưỡi dao đâm xuyên qua ngực Kayoko khiến cho máu chảy ra khắp sàn nhà. Nhìn che chở mình trước mặt mẫu thân vì mình mà bị lưỡi dao đâm xuyên, Haku khóc lớn. Mẫu thân, bỗng dưng kinh khủng hàn khí từ trên người nàng bạo phát mà ra. Rắc rắc, xung quanh bắt đầu bị đông kết, kể cả những người dân tụ tập ở đây đều không tránh khỏi bị đông cứng kết cục. Thật kinh khủng hàn khí. Mặc dù không thể so sánh với Isdeath nhưng điều này xuất hiện ở trên người một đứa bé 5 tuổi cũng quá kinh khủng đi. Haku thiên phú quả nhiên rất tốt. Núp ở một bên Rosen thầm nghĩ. Xem ra đến lúc ta xuất hiện rồi. Nói xong Rosen liền biến mất khỏi chỗ. Sau đó liền xuất hiện ngay bên cạnh đang khóc Haku. Nhìn thấy bất thình lình xuất hiện Rosen, Haku liền hốt hoảng hô. Ngươi là ai? Ta có thể cứu mẫu thân của ngươi. Rosen nói, thật không? Hai mắt còn đọng lấy nước mắt nhìn Rosen nói. Trong mắt nàng lúc này hiện lên một chút hy vọng. Rosen gật đầu, vậy xin đại nhân mau cứu mẫu thân. Chỉ cần cứu được mẫu thân thì đại nhân muốn ta làm gì cũng được. Haku cầu xin nói, Rosen nghe lời Haku nói sao mà hắn có cảm giác mình giống như là đang bắt ép nàng vậy. Rosen cũng không có trả lời nàng mà đặt tay lên người Kayoko, sau đó một đạo lục quang truyền ra từ tay hắn. Sau đó chỉ thấy Kayoko vết thương lấy tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy mà dần dần khép lại. Kayoko mí mắt động đậy sau đó liền mở mắt ra. Thấy Kayoko đã tỉnh dậy, Haku liền vui mừng phát khóc đem nàng ôm lấy. Mẫu thân ngươi rốt cuộc không sao rồi. Haku hai mắt đậm lệ nói, cách chương.